Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 238. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, dù có công thức, hai thứ này trong thời gian ngắn cũng không thể sản xuất hàng loạt, dù sao bọn họ cũng thiếu nguyên liệu. Ví dụ như mỡ động vật dùng để làm xà phòng, rất khó kiếm được, con thủy tinh. Đại Tề kỳ thực có thủy tinh, chỉ là vì kỹ thuật, nguyên liệu thô có một số vấn đề. Thủy tinh lúc này độ tinh khiết rất kém, còn có đủ loại màu sắc, thường được dùng để làm đồ trang trí. Không phải thợ thủ công không muốn nung chảy ra thủy tinh trong suốt, mà là nguyên liệu và kỹ thuật không theo kịp. Ngoài ra, dù là làm thủy tinh hay làm xà phòng, đều cần dùng đến kiềm, mà chiết xuất kiềm từ tro thực vật, hiệu suất quá thấp. Một chút kiềm trong tro thực vật, rất khó làm ra xà phòng và thủy tê, NSH, N hào. Nhưng hắn biết vị trí của một hồ nước kiềm tự nhiên. Điều kiện địa lý của Đại Tề tương tự với nơi hắn sống trước kia, có lẽ có thể tìm được. Bây giờ nghĩ đến những chuyện này còn hơi sớm. Sau khi nói chuyện với Chu Tiền, Lê Thanh Chấp từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Chu Tiền, vội vàng trở về nhà, tiếp tục vùi đầu viết sách. Lúc Lê Thanh Chấp bận rộn viết sách, quan huyện Cầu đội nón lá, dẫn theo một đám nha dịch, đang đo đạc ruộng đất. Kỳ thực quan huyện Cầu cũng không phải thật sự muốn đo đạc lại toàn bộ ruộng đất ở huyện Dung Thành. Ông chủ yếu nhắm vào những nhà giàu có trong thành. Ông muốn những nhà giàu này nộp đủ thuế, còn bá tánh bình thường, đại khái không khác biệt lắm là được rồi. Nói chung ruộng đất của họ chỉ có ít, không có nhiều. Họ trồng rau, đậu tằm, ở những vùng đất ven sông không thuộc về họ, quan huyện Cầu cũng không định quản. Tóm lại những nơi như thôn Miếu Tiền, ông sẽ không đến đo đạc. Nếu có người gặp phải trường hợp ruộng đất bình thường bị nha lại đăng ký thành ruộng nước để thu thuế, có thể đến tố cáo với ông. Đối với chuyện này, những nhà giàu có ở huyện Sùng Thành đương nhiên không vui. Nhưng một năm qua, quan huyện Cầu đã nắm giữ thực quyền ở huyện Sùng Thành. Cộng thêm mấy ngày nay Trương Tri Phủ vẫn luôn gờ, y, ế, xê người ở huyện bên cạnh. Nộp thuế thì nộp thuế thôi, dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Hơn nữa quan huyện Cầu đã nói rồi, chuyện trước kia ông sẽ không truy cứu. Những nhà giàu có mặt mày ủ rũ mặc cho nha dịch đo đạc ruộng đất của họ. Vì chuyến quan huyện Cầu đo đạc ruộng đất, huyện Sùng Thành đặc biệt náo nhiệt. Dù là tửu lâu, quán trà hay hí viện, đều có người nói chuyện này. Đối với người bình thường mà nói, đây là chuyện tốt. Hí viện đang diễn vở kịch quan huyện Cầu trừng trị kẻ vong ân bội nghĩa. Rất nhiều người xem hí, trước kia đã xem vở kịch này rồi, lúc này liền nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nghe nói Cầu đại nhân đi đo đạc ruộng đất rồi, đã phát hiện rất nhiều ruộng đất bị giấu giếm. Cầu đại nhân thật sự là hết lòng vì dân. Từ khi Cầu đại nhân đến huyện Sùng Thành, cuộc sống của chúng ta tốt hơn rất nhiều. Những người này đang nói chuyện, một thiếu niên 14-15 tuổi dùng thứ tiếng mà họ nghe không hiểu lắm hỏi bọn họ. Các ngươi đang nói gì vậy? Thiếu niên này chính là Cầu Anh. Hôm đó sau khi từ nhà Lê Thanh Chấp trở về, hắn không lập tức xem thoại bản mà Lê Thanh Chấp đưa cho, dù sao thời gian cũng đã muộn. Nhưng ngày hôm sau, hắn liền lấy sách ra xem xong, hắn mới phát hiện những quyển sách này đều viết về cha hắn. Không ngờ cha hắn lại làm nhiều chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên ở độ tuổi này chính là lúc sùng bái anh hùng. Cậu anh càng xem càng kích động, coi cha mình là anh hùng. Vừa hay mấy ngày nay quan huyện Cầu rất bận rộn không có thời gian quản hắn, hắn liền một hơi xem hết tất cả các câu chuyện. Hắn có chút chưa thỏa mãn, nghe nói còn có hí văn có thể nghe, liền dẫn theo tiểu đồng ra ngoài nghe hí, kết quả hắn một câu cũng nghe không hiểu, phương ngữ ở đây hắn nghe không hiểu lắm, huống chi là hí văn. Nhưng người bên cạnh hình như đang nói về cha hắn, cậu anh liền hỏi, ngôn ngữ của hai bên không thông lắm, nhưng dựa vào tay chân diễn tả, cũng có thể giao tiếp. Cậu anh thấy mọi người xung quanh đều khen ngợi cha mình, liền định không so đo chuyện trước kia nữa, sau này sẽ nghe lời hơn. Rồi lúc hắn về nhà, lại đụng phải quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu chạy ở bên ngoài cả ngày, rất mệt mỏi, thấy con trai mình hớn hở không biết từ đâu trở về, lập tức quát mắng. Con lại chạy đi đâu vậy? Ngày nào cũng chỉ biết chơi, không biết đọc sách. Cầu anh nhịn một chút, rồi quan huyện Cầu lại nói không ngừng. Con đã lớn như vậy rồi, chỉ biết học thuộc lòng chút sách vở đó, cũng không biết 10 năm trước làm gì, ông nội con cũng không quản con. Cầu anh không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Quan huyện cầu không khỏi tức giận, đứa nhỏ này, ông nói vài câu cũng không được sao? Mâu thuẫn của hai cha con nhà họ Cầu, Lê Thanh Chấp không biết. Sau khi từ bên ngoài trở về, trừ lúc ăn trưa xuống lầu, thời gian còn lại hắn vẫn luôn viết sách. Nhưng lúc ăn tối, hắn định để bản thân nghỉ ngơi một hai canh giờ. Nếu không, dù hắn có dị năng, thân thể chịu đựng được, tinh thần cũng sẽ không chịu đựng nổi. Những câu chuyện này quá bi thảm, lúc viết, hắn vẫn luôn chìm trong nỗi buồn. Lúc ăn tối, Lê Thanh Chấp nói chuyện với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao một lúc. Hắn thích nói chuyện với hai đứa nhỏ, lúc tâm trạng không tốt nói chuyện với người khác, đặc biệt là nói chuyện với Kim Tiểu Diệp hoặc hai đứa nhỏ, tâm trạng hắn lập tức tốt lên. Chiều nay Lê Thanh Chấp vẫn luôn viết sách, nhưng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã quen với việc Lê Thanh Chấp phải viết lách hoặc đọc sách, không có thời gian chơi cùng bọn chúng, không hề để ý. Chỉ ríu rít nói với Lê Thanh Chấp những chuyện bọn chúng gặp phải hôm nay, còn có những việc đã làm. Huyện Lâm Hồ bên kia xảy ra chuyện lớn, nhưng bá tánh huyện Sùng Thành vẫn sống cuộc sống như thường, những đứa trẻ này càng không biết gì cả. Ăn cơm xong thời gian còn sớm, Lê Thanh Chấp liền bê một cái ghế ra sân ngồi, kể chuyện cho ba đứa nhỏ nghe. Kiếp trước hắn đã đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều câu chuyện, cộng thêm hắn còn có thể tự bịa chuyện. Kể mãi cũng không hết, đang kể chuyện, cửa sau bị gõ, Lê Thanh Chấp đi qua mở cửa, liền nhìn thấy Thường Đoan và Thường Chiêm. Lê tiên sinh, chúng ta đến rồi. Thường Chiêm lên tiếng, ánh mắt nhìn vào trong sân, ánh mắt Thường Đoan cũng nhìn vào trong sân, cả người trông có vẻ hơi căng thẳng. Lê Thanh Chấp biết bọn họ đang tìm Thường Thúy, vào đi, hắn tránh đường cho hai huynh đệ đi vào. Rồi thấy Thường Thúy đang ngồi trên một cái ghế nhỏ nghe hắn kể chuyện đột nhiên chạy đến. Thúc thúc, Thường Thúy ôm lấy chân Thường Chiêm, khóc lớn. Thúc thúc, Thường Thúy khoảng thời gian này sống rất tốt ở Kim Diệp Tú Phường. Buổi sáng nàng ở cùng các nữ công, còn buổi chiều, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu sẽ chơi cùng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng vẫn rất nhớ Thường Chiêm, rất rất nhớ, vì vậy. Còn thỉnh thoảng khóc một trận. Thúy Thúy, Thường Chiêm bế Thường Thúy lên, mắt đỏ hoe. Thường Thúy là do hắn nhìn lớn lên, đây là lần đầu tiên hắn xa Thường Thúy lâu như vậy. Hắn cũng rất nhớ Thường Thúy. Thường Đoan đứng bên cạnh, luống cuống nhìn hai người thân của mình. Lúc này, Lê Thanh Chấp thấy bên ngoài có hai chiếc thuyền lớn, trên thuyền còn chật ních người. Đây là những người lao động đó sao? Lê Thanh Chấp hỏi Thường Đoan, hắn nghe Thường Đoan nói qua. Một số người lao động ở mỏ đá muốn đi theo bọn họ. Đối với chuyện này, Lê Thanh Chấp cầu còn không được. Những công nhân thuê ở bên ngoài hắn không dám tin tưởng, nhưng những người lao động này tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng nhà hắn không chứa được nhiều người như vậy. Lê Thanh Chấp nhìn Thường Đoan, ta có một cửa hàng kiêm nhà ở ngoài thành, các người có thể ở đó, bây giờ đi qua, hay là đợi lát nữa. Thường Đoan nhìn con gái mình một cái, nói, đi bây giờ. Kỳ thực trên đường đến đây, Thường Đoan đã nói với Thường Chiêm, tạm thời hắn không nhận con gái. Hắn đến kinh thành nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, nếu nhận con gái rồi hắn xảy ra chuyện. Thúy Thúy sẽ đau lòng biết bao, hơn nữa khoảng thời gian này hắn sẽ rất bận rộn, không lo được cho Thúy Thúy. Lê Thanh Chấp cũng thấy Thường Đoan không định nhận con gái, hắn nói với Kim Tiểu Diệp một tiếng, liền lên thuyền, dẫn theo hai thuyền người đến bến tàu mới. Những người này có thể ở trong nhà của Chu Tiền giúp in sách, rất tốt. Trên đường đi, Lê Thanh Chấp ngoài việc chỉ đường, còn nói chuyện với Thường Đoan, hỏi tình hình huyện Lâm Hồ. Trương Tri Phủ đã thẩm vấn hết những người cần thẩm vấn, những ruộng đất bị nhà họ Lâu chiếm đoạt, những ruộng nào có thể trả lại ông ấy đều đã trả lại. TBCC còn ruộng đất còn lại của nhà họ Lâu, Trương Tri Phủ tịch thu hết, rồi cho bá tánh huyện Lâm Hồ không có ruộng đất thuê với giá rẻ. Tiền thuê đợi sau khi thu hoạch lương thực rồi trả cũng được. Trương Tri Phủ biết tiếp theo mình sẽ không có kết cục tốt, nhưng nhà họ Lâu đã thân bại danh liệt ở huyện Lâm Hồ, chỉ cần Tấn Vương không ngu ngốc, sẽ không đòi lại những ruộng đất đó. Như vậy có thể sẽ kích động dân chúng nổi dậy, Thường Đoan nói xong, liền nhắc đến tình hình nhà họ Lâu. Nữ nhân và trẻ nhỏ nhà họ Lâu không phạm tội, Trương Tri Phủ đã thả bọn họ rồi, bọn họ đang chuẩn bị đến kinh thành cáo trạng. Bây giờ, người nhà họ Lâu ở huyện Lâm Hồ ai cũng muốn đánh, nếu bọn họ thật sự tiếp tục ở lại đây. đến lúc đó sẽ không chỉ bị ném trứng thối, nói không chừng còn có bá tánh từng bị bọn họ ức hát. P, đột nhiên xuất hiện đờ, ớ, em bọn họ một nhát. Bọn họ nhất định sẽ rời đi, đến kinh thành cáo trạng cũng là chuyện dễ hiểu. Chỗ dựa của bọn họ, Tấn Vương, đang ở kinh thành. Cách Chương.